One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 33, Sakyoku. Tenny Kaizen, ầm ầm, lôi điện cùng hỏa diễm lập tức cùng một chỗ tiêu tán trong không khí. Mà tại thấy cảnh này thời điểm, tất cả Shinigami nhóm không khỏi đều kinh ngạc đến ngây người, vừa mới có thể sử dụng đã chết đi Komamura Sajin đội trưởng Bankai chiêu thức. Hiện tại lại có thể sử dụng Sasakibe Chojiro Koko Gunryo Rikyu. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn có thôn phệ chiêu thức năng lực à? Kuchiki Byakura híp mắt, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt càng là nhiều một tia ngưng trọng. Chiến đấu như cũ đang tiếp tục. Đạo thứ hai lôi điện cột sáng lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Mà tại cái này ngay miệng bên trên Hakuen cũng sẽ không liền như vậy nhìn xem. Cả người hắn cũng một quyền hung hăng hướng phía Yamamoto Shigekuni phương hướng hung hăng đánh tới. Khí lãng phun trào, giờ khắc này Hakuen tựa như là một tôn nguy nga cự như núi ngang nhiên đè xuống. Tại đối mặt Hakuen song trọng đả kích, Yamamoto Shigekuni sắc mặt hơi có chút biến hóa. Cả người hắn nắm đã tản mát ra hùng hùng Resu Yan Janka no Tachi. Janka no Tachi tây một tàn ngày trạng áo vô tận hỏa diễm tại Yamamoto Shigekuni thân thể bốn phía. Phun trào, những ngọn lửa này nhiệt độ thậm chí đã đạt đến 15 triệu độ. Giống như hất lên liệt diễm. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Cho dù là lôi quang tại chạm tới hỏa diễm trong nháy mắt đều hóa thành cho bụi. Hakuen sắc mặt biến hóa. Từ Yamamoto ngặng chiêu thức xem ra đích thật là phi thường không đơn giản. Phanh, khi Hakuen cùng Yamamoto Shigekuni thân thể đan xen vào nhau thời điểm, liền nhìn thấy hết thảy trước mặt đều tại 15.000 một triệu độ dưới nhiệt độ hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả không khí cũng không ngoại lệ. Trước mặt cái này một đại khu vực thậm chí đều tạo thành một cái chân không khu vực Hakuen khí lãng. Mặc dù nói cũng rất bành trướng, nhưng là tại dưới nhiệt độ vẫn là khó tránh khỏi có chút bị hao tổn. Như là tuyết sư tử gặp nước, nhanh chóng tan rã lấy. Chính là cái này thời điểm. Rất hiển nhiên, không chỉ là Hakuen chiến đấu phong phú, Yamamoto Shigekuni kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng là 10 phần phong phú. Một đạo tàn ảnh chớp động, Yamamoto Shigekuni thừa dịp lúc này đã lại lần nữa đối Hakuen phát động công kích. Taimasu, Zanpakuto hiện lên, hỏa diễm như là thần long bãi vĩ đem Hakuen trực tiếp chôn vùi tại trong đó. Oanh, Hakuen chấn động. Cả người trong nháy mắt này vọt thẳng phá Fire Dragon giam cầm. Sau một khắc liền nhìn thấy nương theo lấy Hakuen ý thức khẽ động. Trong lôi vân lập tức lại lần nữa nổ xuống ba đạo lôi trụ. Giống như là vừa rồi Sasakibe Chojiro đối phó cái kia dạng tạo thành tam giác chi thế ầm vang xuống. Phanh, lần này Yamamoto Shigekuni cho dù là hữu tâm phòng ngự nhưng là cũng không có hoàn toàn chống lại. Lôi trụ trùng kích, cả người trực tiếp bị lôi trụ lực lượng cho ngắn ngủi tê dại thân thể thừa dịp lúc này. Hakuen cả người bỗng nhiên vọt tới Yamamoto Shigekuni trước mặt, sau đó một quyền hung hăng trúng đích Yamamoto Shigekuni ngực. Phanh, triệu cái không có cũ là 10 phần nghiêm trọng, gia hỏa này thực lực, quả nhiên không đơn giản, chấm ngoặc kép. Yamamoto Shigekuni hít sâu một hơi, cả người lộ ra hết sức khó chịu bất quá khi nhìn đến Hakuen lại lần nữa vọt tới thời điểm. Yamamoto Shigekuni cũng không có bất kỳ lựa chọn nào, cả người không khỏi cắn răng, lại lần nữa cùng Hakuen tư sát làm một đoàn. Janka no Tachi Minami, Kakazuma no Kushi Daisojin. Không thể không nói Yamamoto Shigekuni thực lực vẫn là vô cùng mạnh. Làm series Tây Trung đoàn trưởng, đặc biệt là tại tiến vào Bankai về sau, thực lực của hắn càng là đạt được tăng lên cực lớn. Lúc này Yamamoto Shigekuni trực tiếp cầm trong tay Zanpakuto cắm vào xuống đất. Zanpakuto nhiệt độ cao trực tiếp tỉnh lại những cái kia đã từng chết tại Yamamoto Shigekuni người. Chết vong linh, lít nhà lít nhít khô lâu trực tiếp từ lòng đất chui ra. Đồng thời hợp thành giống như thủy triều khô lâu đại quân. Có chút ý vũ, Hakuen khóe miệng không khỏi xẹt qua vẻ tươi cười. Sau một khắc đếm không hết vô hình IBM trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Đồng thời nhanh chóng hướng phía khô lâu quân đoàn phương hướng đánh tới. Phanh, phanh, IBM cùng Yamamoto Shigekuni chỗ triệu hoán đi ra khô lâu quân đoàn liền trực tiếp giao đụng vào nhau. Chỉ là bất kể thế nào xem ra, những này khô lâu quân đoàn làm sao có thể là IBM đối thủ đâu. Ngoại trừ tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế bên ngoài, còn lại căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Không hai cỗ kinh khủng khí lưu đối xông, khô lâu quân đoàn lập tức liền bị IBM đại quân tách ra. Trong lúc phất tay liền có khô lâu bị IBM cho đánh ra thành mảnh vỡ. Dừng ở đây rồi, Hakuen con mắt híp lại thành một cái khe. Sau đó cả người bay lượn mà qua, như là một tôn dã thú trong nháy mắt hướng phía con mồi của mình ra tay. Zanka no Tachikita, Teni Kaijin, đang nhìn Hakuen thân thể lướt qua một đạo khí lãng. Yamamoto nặng cả người nhất thời hít sâu một hơi mà sau khi ngưng tụ xuất toàn lực. Phóng xuất ra mình nhất là bành trướng cường thế một đao. Nương theo lấy Yamamoto Shigekuni đột nhiên xuất đao, giữa thiên địa giống như đều bị vô số nóng rực hỏa diễm cho chăm chú bọc lại. 15 triệu độ nhiệt độ nóng rực trực tiếp đem trước mặt đây hết thảy đều hóa thành hư vô. Ầm ầm, tại vô tận trong biển lửa, Hakuen ngang nhiên xông qua, tại thân thể của hắn bốn phía đột nhiên kích lan ra một đạo bạch sắc quang mang. Vô luận hỏa diễm như thế nào nóng, đều không có cách nào dung chuyển Hakuen thân thể. Phanh, sau một khắc, Hakuen cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp trùng kích đến Yamamoto Shigekuni trước mặt. Zero, một đạo màu lam cột sáng ầm vang khuấy động mà ra. Tại Yamamoto Shigekuni hoảng sợ phía dưới xuyên thấu qua thân thể của hắn. Trung đoàn trưởng thấy cảnh này, thời điểm Bắc Môn bên trong Shinigami nhóm lập tức liền cháy gấp như lửa đốt. Nếu như không phải mấy tên phiên đội trưởng đang khống chế cục diện, đoán chừng hiện tại những này Shinigami nhóm lại muốn lao ra ngoài. Phốc phốc, Yamamoto Shigekuni thân thể tung bay, vô số hỏa diễm tại thời khắc này trực tiếp tiêu tán ra. Ngay sau đó Hakuen bỗng nhiên như là Asuka lướt qua Yamamoto Shigekuni. Đồng thời không một quyền hung hăng hướng phía Yamamoto Shigekuni đã vỡ vụn dưới ngực. Phanh, lại là kinh thiên động địa một tiếng gào thét. Yamamoto xe nước nguyên bản ở giữa không trung ném đi thân thể lập tức bởi vì Hakuen trọng lực mà trực tiếp cải biến quỹ tích vận hành. Từ chút cao thời điểm liền trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời ném ra một cái hố sâu to lớn. Đến cùng, vẫn bại a chấm ngoặc kép, Yamamoto Shigekuni hấp hối mà thầm nghĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.